Cô vợ bà bối tập 164. Phó Thế Khâm có chút mất mát, chẳng qua câu trả lời của cô cũng nằm trong dự kiến của anh. Dù gì bây giờ bọn họ cũng không còn là người yêu của nhau nữa, cho nên cô không ở cùng anh cũng là bình thường. Vậy cố gắng mỗi ngày đến đó cùng nhau ăn bữa cơm được chứ? Cũng được, dù sao cơm hộp ở đoàn phim cũng không ngon gì hết, Lăng Kiều cười nói. Hai người câu được câu không trò chuyện. Trò chuyện một hồi, Lăng Kiều cũng ngủ rồi, không lên tiếng nữa. Phó Thế Khâm nhìn Lăng Kiều nằm trên cái giường bên cạnh mình, mặt hướng về phía anh, an tĩnh ngủ. Anh cứ nằm im mà nhìn như vậy, không biết qua bao lâu rồi cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, y tá đến thông báo chuẩn bị làm kiểm tra, hai người mới tỉnh lại. Bởi vì trước khi xét nghiệm yêu cầu phải để bụng đói, Lăng Kiều dẫn anh đi làm kiểm tra trước, sau đó mới dẫn anh đi ăn bữa sáng, rồi mới cho anh làm thêm mấy xét nghiệm khác. Bác sĩ phụ trách xem báo cáo xong rồi nói, ngoài loét dạ dày, những hạng mục khác đều không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này phải chú ý uống thuốc đúng giờ, chú ý việc ăn uống, mỗi ngày đến đây truyền dịch là tốt rồi. Còn muốn ở lại bệnh viện hay là ở nhà, hai người có thể tự chọn. Phó Thế Khâm nhìn Lăng Kiều nói, hay là cứ ở chung cư đi, khi nào truyền dịch thì đến đây là được. Dù gì ở chung cư cũng gần cô hơn. Cũng được, ở đó thoải mái hơn, Lăng Kiều tỏ vẻ đồng ý. Bằng không anh ở bệnh viện một mình, cô cũng không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian mà đến đây, mà mặc kệ anh thì trong lòng cũng rất dày dứt. Lăng Kiều đưa anh làm các xét nghiệm xong, rồi ở lại chờ anh truyền dịch thêm một lúc nữa, mới đưa anh về căn hộ chung cư mà cô thuê. Trợ lý của cô đã dọn tất cả hành lý của cô về khách sạn, hơn nữa giúp việc đã nấu cơm xong xuôi. Bây giờ tôi phải về đoàn phim rồi, anh ở đây nếu còn thiếu cái gì cứ gọi cho trợ lý của tôi. Lăng Kiều đưa anh về tới liền chuẩn bị rời đi. Phó Thế Khâm nhìn thức ăn trên bàn nói, ăn bữa cơm rồi hẵng đi, nhiều đồ ăn như vậy một mình tôi ăn sao hết. Lăng Kiều nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ đáp, thôi được rồi, tôi đi rửa tay. Phó Thế Khâm rửa tay ở phòng bếp, sau đó múc cơm, dọn bát đũa. Lăng Kiều ra khỏi toilet, ngồi xuống đối diện anh, hai người cùng nhau ăn cơm trưa. Mãi đến khi đoàn phim gọi điện thoại thúc giục cô đến, lúc này cô mới tạm biệt Phó Thế Khâm rồi đi. Cô đi không đến một giờ, Dương Xa Xa lại mang trái cây đến thăm. Cậu hai, nghe chị Lăng Kiều nói anh chuyển đến đây ở, nên em đến thăm anh. Phó Thế Khâm đứng ở cửa, chống một tay lên cánh cửa không cho cô ta đi vào. Bây giờ gặp được tôi rồi đó, còn chuyện gì khác nữa không? Cậu hai ăn cơm chưa? Nếu còn chưa ăn thì để em nấu cho anh ăn, Dương Xa Xa hỏi. Mới vừa ăn rồi, không cần. Phó Thế Khâm nhìn cô ta chợt nhớ ra nên nói, đúng rồi, về sau cô khỏi cần báo cáo mọi chuyện của cô ấy với tôi nữa. Không cần nữa sao? Dương Xa Xa ngẩn người cẩn thận hỏi, anh và chị Lăng Kiều là hợp lại hay là... Không nên hỏi thì đừng hỏi, về đi, Phó Thế Khâm nói thẳng. Bây giờ anh và Lăng Kiều có thể hòa thuận ở gần nhau rồi, anh không muốn Lăng Kiều cho rằng anh sắp xếp người giám thị nhất cử nhất động của cô ở khắp nơi, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cô cảm thấy phản cảm. Dương Xa Xa cũng không hỏi nhiều, đưa giỏ trái cây cho anh rồi nói, vậy em đi về trước, hôm nào lại đến thăm anh. Hôm nào cũng không cần tới nữa, chúng ta không thân thiết đến thế, không cần tới thăm. Phó Thế Khâm trực tiếp từ chối ý tốt của đối phương. Lòng tốt của mình nếu được người ta vui vẻ đón nhận mới nên làm, còn người ta không thích thì đừng nên làm nhiều cho mất công. Hẳn là Phó Thế Khâm không làm lố nữa, cho nên Lăng Kiều cũng không còn lang tránh anh. Anh ở lại căn hộ chung cư của Lăng Kiều thuê. Nếu Lăng Kiều kết thúc công việc sớm, cô sẽ đến ăn cơm cùng anh. Hai người ở chung không giống như là bạn trai bạn gái cũ đã chia tay, mà giống như bạn tốt quen biết nhiều năm hơn. Dương Xa Xa cũng hoàn thành hết xuất diễn cho bộ phim này. Vì đây là bộ phim đầu tiên cô ta đảm nhận, cho nên Lăng Kiều và mấy người trong đoàn phim tổ chức tiệc ăn mừng cho cô. Sau khi quay xong phân cảnh cuối cùng, cả đoàn phim chúc mừng cô ta. Lăng Kiều không có thời gian đi tiễn cô ta đi, nên nói, xin lỗi em, lát nữa chị còn phải ghi hình, không thể đưa em ra sân bay. Không sao, em tự đi là được rồi, đừng làm chậm trễ công việc, Dương Xa Xa mỉm cười nói. Lăng Kiều vươn tay vỗ vỗ vai cô ta, dịu dàng nói, em trở về hẳn là không được nghỉ mấy ngày, đã phải tiếp tục quay phim truyền hình rồi. rồi còn đi sự kiện quảng bá phim nữa. Bên công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý cho em, cố lên. Cảm ơn. Dương Xa Xa giang hai tay ôm Lăng Kiều nói. Nếu không nhờ có chị Lăng Kiều nâng đỡ, em sẽ không có cơ hội này đâu. Chị chỉ đề cử em thôi, chủ yếu cũng là nhờ nỗ lực của em, cũng có tài năng. Lăng Kiều khích lệ. Dương Xa Xa nhìn cô có chút khó xử. Chị Lăng Kiều, thật ra em vẫn luôn gạt chị, em không giấu mãi được. Lăng Kiều tò mò cười. Chuyện gì vậy? Dương Xa Xa nhìn bên cạnh, chờ khi đến mấy người ở gần đó đi xa rồi mới nói. Thật ra cậu hai phó vẫn luôn nhờ em nhìn chăm chăm chị, rồi báo nhất cử nhất động của chị cho anh ấy biết. Em thấy anh ấy đối xử với chị khá tốt, cho nên em mới đáp ứng hỗ trợ. Nhưng ở gần chị một khoảng thời gian, em mới phát hiện chị rất khó xử, cho nên em cảm thấy nên nói cho chị biết. Nụ cười trên mặt Lăng Kiều chậm rãi cứng cứng. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Đó là từ sau khi em bị thương rồi dọn đến nhà chị. Dương Xa Xa thành thật nói. Lăng Kiều lại cười gượng gạo. Vậy em dọn đến đối diện nhà chị cũng là do anh ấy sắp xếp hay sao? Dương Xa Xa mím môi gật đầu. Cậu hai phó có thể chỉ là tình chiếm hữu quá mạnh thôi, chứ cũng không phải là muốn giám thị chị đâu. Chị biết rồi, em mau đi tẩy trang rồi ra sân bay đi, đừng để lỡ chuyến. Lăng Kiều nói xong, thấy nhân viên đoàn phim thúc giục, vội vàng đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Chẳng qua cô không thể nào tập trung được, liên tiếp NG 5 lần. Qua hơn một giờ, cô mới dần dần lấy lại trạng thái, hoàn thành phân cảnh này. Cô mới vừa kết thúc công việc đi tẩy trang, ra khỏi phim trường, liền nhìn thấy trợ lý của cô đứng chung một chỗ với Phó Thế Khâm. Sao anh lại tới đây? Mới đến bệnh viện truyền dịch xong rồi, thuận tiện đến đây mời cô đi ăn cơm. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều lắc lắc đầu. Không cần, tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Phó Thế Khâm khẩn trương. Làm sao vậy, trong người không thoải mái à? Không có, chỉ là hôm nay ghi hình có chút mệt mỏi. Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm nhìn chăm chăm cô vài giây. Nhưng trông không giống như là bởi vì làm việc mệt mỏi, giống như là gặp chuyện gì không thoải mái ấy. Lăng Kiều gợt giận mình, nên quyết định nói ra. Anh cố ý sắp xếp cho Dương Xa Xa ở đối diện nhà tôi sao? Phó Thế Khâm sững sốt vài giây, tuy rằng không biết sao cô biết được, nhưng lúc này rõ ràng không thể lại phủ nhận nữa. Lúc trước là muốn biết rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì, cho nên lúc cô ta tới tìm tôi cũng thuận tay giúp cô ta luôn. Lăng Kiều thấy anh trực tiếp thừa nhận, tâm tình tức giận cả một buổi trưa liền tan đi không ít. Nếu anh thật sự phủ nhận, cô nghĩ cô sẽ không thèm nói chuyện với anh thêm một câu nào nữa luôn. Người đại diện và trợ lý đều biến thành tai mắt của anh còn chưa đủ, còn muốn xúi giục cả Tiểu Dương nữa chứ. Khi đó, cô cứ không thèm để ý tới tôi lại sốt ruột muốn biết cô suy nghĩ cái gì, cho nên mới bày ra hạ sách này, bây giờ tuyệt đối không còn nữa rồi. Phó Thế Khâm bảo đảm. Trợ lý nói trạng thái cô không tốt, đóng phim cứ bị NG, anh mới chạy tới. Chẳng qua thật không ngờ là bởi vì chuyện này, cho nên tâm tình mới không tốt. Lăng Kiều tin lời anh nói, mấy chuyện này cũng là chuyện của trước đây, cho nên cũng không muốn truy cứu. Huống hồ bây giờ bọn họ cũng không phải là người yêu của nhau. Nếu cô nể mặt tôi thì tôi mời cô đi ăn cơm bồi tội nhé. Phó Thế Khâm thành khẩn nói. Lăng Kiều trầm mặc một lúc hỏi. Ăn cái gì? Tùy cô chọn. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều đánh giá anh từ đầu đến chân. Vậy anh tự làm đi. Phó Thế Khâm bật cười. Ok, vậy tôi đi mua đồ ăn, hôm nay đích thân xuống bếp. Lăng Kiều tức giận cả buổi chiều. Nhưng sau khi thẳng thắn nói chuyện, cô không còn tức giận nữa rồi. Vì thế cô và anh mua đồ ăn rồi trở về chung cư. Trở về chung cư, Phó Thế Khâm bận rộn cho mấy hạt dừa và đồ ăn vặt cho cô ăn, mở tivi, còn rót cả nước trái cây. Được rồi, cô ngồi chờ ở đây đi, tôi đi nấu ăn bồi tội cho cô. Lăng Kiều cười khẽ, nhìn Phó Thế Khâm xách đồ ăn vào bếp, bừng ly nước trái cây nhấp một ngụm. Phó Thế Khâm vừa rửa rau sắt rau, vừa ngâm nga trong phòng bếp, di động đặt ở phòng khách vang lên. Lăng Kiều nhìn màn hình, rồi cầm lấy đi vào phòng bếp đưa cho anh. Em trai anh gọi này. Cảm ơn. Phó Thế Khâm lao tay cầm lấy điện thoại nghe máy. Mận liên lạc với em mấy ngày rồi đó, thế nào rồi? Đinh Đông Đông lại chạy rồi. Phó Thế Dịch thất bại thở dài. Đồng tình với em một phút đấy. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ nói. Phó Thế Dịch thở ngắn than dài rồi hỏi thăm Phó Thế Khâm. Còn anh thì sao? Tiến triển thế nào với Lăng Kiều rồi? Anh đang nấu cơm cho cô ấy ăn. Phó Thế Khâm nói. Ôi chào mẹ kiếp Phó Tiểu Nhị, anh được lắm. Nhanh như vậy đã thu phục được người ta rồi à? Phó Thế Dịch khiếp sợ đến khó tin được. Anh còn chưa được thấy mặt mũi Đinh Đông Đông mà Phó Thế Khâm đã quay lại với Lăng Kiều rồi. Phó Thế Khâm quay đầu nhìn Lăng Kiều ngồi ở phòng khách xem tivi nhỏ giọng nói. Chưa, chẳng qua bây giờ đang làm bạn tốt của nhau. Bạn tốt hả? Phó Thế Dịch nghe xong rất không hiểu. Chỉ coi anh là một người bạn, lại muốn hưởng thụ đãi ngộ chỉ có bạn gái mới có. Hơi quá đáng lắm luôn. Anh ước gì cô ấy tới hưởng thụ đãi ngộ của bạn gái đó được không? Phó Thế Khâm phẫn nộ nói. Như vậy còn tốt hơn là cứ trốn tránh anh, thậm chí còn không để ý tới anh. Hừ Phó Tiểu Nhị, anh định dùng thân phận của một người bạn mà vô tư phụng hiến mãi sao? Phó Thế Dịch hừ hừ nói. Nhà chúng ta trên dưới còn chưa có ai ăn cơm anh làm nữa. Anh đến nhà cô ấy thì ân cần lắm. Lúc trước anh suy nghĩ nông cạn để Dương Xa Xa ở đối diện nhà cô ấy, để theo dõi cô ấy. Hôm nay vì chuyện này mới phải xin lỗi bồi tội. Phó Thế Khâm giải thích. Dương Xa Xa? Phó Thế Dịch nói thầm vài tiếng. Nói. Đúng rồi, nói đến Dương Xa Xa. Lần trước ở đoàn phim gặp được cô ta, em cứ cảm giác đã nhìn thấy cô ta ở đâu rồi ấy. Nhất thời nghĩ không ra. Phó Thế Khâm hừ hừ. Cô gái nào em cũng nói là em từng gặp rồi hết. Em thật sự từng nhìn thấy đó. Phó Thế Dịch tức giận nói. Lúc đến đoàn phim nhìn thấy Dương Xa Xa là anh có cảm giác như vậy rồi. Chẳng qua lúc ấy anh không nói với Phó Thế Khâm thôi. Cho nên cô ta cũng là một trong số những bạn gái cũ của em sao? Phó Thế Khâm chế nhạo hỏi. Sao có thể là một người Phó Thế Dịch từng gặp qua, còn từng có ấn tượng, nhưng lại không phải là bạn gái cũ chứ? Đâu có nhan sắc như thế, không đủ trình độ để đạt tiêu chuẩn bạn gái cũ của em đâu. Phó Thế Dịch không chút khách khí nói. Mấy cô bạn gái cũ cùng với bạn gái trong tin đồn anh có không ít, nhưng Dương Xa Xa rõ ràng không phải loại hình anh cảm thấy hứng thú. Phó Thế Khâm lười nghe Phó Thế Dịch nói nhiều. Không có gì nữa thì cũng mày đây, anh phải sao sao? Sao lại không có việc gì, Đinh Đông Đông lại chạy rồi. Phó Thế Dịch vội vàng nói đến trọng điểm, lúc anh chạy tới đây đã không còn ai rồi. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ thở dài. Không phải anh đã cho em biết địa điểm rồi đó sao? Cô bạn gái cũ đó của em cũng nhanh chân thật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi nào cô ấy ngồi phi thuyền trốn lên sao Hỏa luôn không? Có gan đá em, bây giờ không có gan gặp em sao? Phó Thế Dịch tức giận nói. Phó Thế Khâm buồn bực nhíu mày. Đã tra được hành tung rồi mới kêu em đến đó, mà em lại còn vô hụt. Em không biết che mặt lại à? Phó Thế Khâm nghi ngờ Phó Thế Dịch xuống máy bay lại bị người ta phát hiện đưa tin tức lên mạng, cho nên Đinh Đông Đông mới nhanh chóng bỏ chạy. Đương nhiên là em có ngụy trang, nhưng không biết cô ấy lại ngóng tin tức từ đâu, không đợi em đuổi tới đã chạy rồi, lại còn để lại cho em một phong thư nữa chứ. Phó Thế Dịch ủy khuất nói. Bây giờ vì tìm cô, anh bỏ mặc hết tất cả công việc. Chẳng qua trong khoảng thời gian này anh đang chuẩn bị cho bộ phim mới, cùng với tham gia mấy chương trình truyền hình, cho nên không có nhận nhiều hợp đồng quảng cáo. Bằng không anh đã phải trả tiền vi phạm hợp đồng đến táng ra bại sản. Trong thư viết gì? Phó Thế Khâm hỏi. Nói là em đừng tìm cô ấy nữa, cô ấy sẽ không gặp em. Hơn nữa còn nói bọn em đã hoàn toàn kết thúc. Phó Thế Dịch nghiến răng nghiến lợi kể lại. Bây giờ anh đã biết năm đó mình quá đáng rồi. Dù sao cô cũng phải cho anh một cơ hội giáp mặt xin lỗi giải thích chứ. Phó Thế Khâm đồng tình với Phó Thế Dịch, liền đề nghị. Hay là em tạm thời đừng tìm cô ấy nữa, cho cô ấy thời gian bình tĩnh suy nghĩ, sau đó hai người nói chuyện cho rõ ràng. Cô ấy đã trốn tránh không chịu gặp em lâu như vậy rồi, còn chưa đủ thời gian à? Phó Thế Dịch hỏi lại. Phó Thế Khâm suy nghĩ rồi cho ý kiến. Anh cảm thấy bây giờ em đang dồn ép cô ấy. Cô ấy chỉ lo trốn em, căn bản không có thời gian suy xét vấn đề giữa hai người đâu. Thật ra, nói đến cùng thì Đinh Đông Đông cũng là vì quá khứ mà có chút tự ti. Dù gì ban đầu Phó Thế Dịch cũng không có một chút tình cảm nào với cô. Thậm chí có khả năng bây giờ cô còn đang hoài nghi, rốt cuộc Phó Thế Dịch thích chính cô hay là vẻ bề ngoài xinh đẹp bây giờ của cô. Vậy phải làm sao bây giờ? Em về nhà chờ. Chờ khi nào cô nghĩ thông suốt rồi mới chịu gặp em hả? Chẳng lẽ em chờ tới ngày vào quan tài luôn hay sao? Phó Thế Dịch ghét bỏ. Làm ơn đi, bây giờ em theo đuổi người ta, em không thể muốn làm gì thì làm được. phải nương theo cảm xúc của cô ấy mà làm biết không? Phó Thế Khâm đang trên đường tái hợp với bạn gái cũ rồi nên cũng có chút kinh nghiệm, chia sẻ cho Phó Thời Dịch. Lúc trước là do anh quá mức để ý mình muốn gì, chỉ hoàn toàn làm việc dựa theo cảm xúc của mình, cho nên Lăng Kiều mới không chịu gặp anh. Sau đó anh dần dần hiểu ra anh phải chú ý đến cảm nhận của Lăng Kiều nhiều hơn. Phó Thế Dịch lại không cách nào tán đồng quan điểm của Phó Thế Khâm, nói: nếu dựa theo cảm xúc của cô ấy, vậy nếu cô ấy vĩnh viễn không muốn nhìn thấy em thì cả đời này em không được nhìn thấy cô ấy hay sao? Lúc anh cả với chị dâu yêu nhau, có khi nào anh cả làm theo ý của chị dâu đâu? Mấy chuyện tình cảm phần nhiều là nam chủ động, chứ nếu cứ lo chú ý đến cảm thụ của nhà gái, vậy chỉ có nước sống cô độc suốt quãng đời còn lại thôi. Cái này em nói sai rồi. Tuy rằng anh cả có đôi khi hơi cậy mạnh một chút, nhưng luôn là vô điều kiện nhân nhượng chị dâu. Phó Thế Khâm nói: anh và anh cả sớm chiều ở chung, chuyện này anh rõ ràng hơn Phó Thế Dịch. Không nói cái này nữa, anh cho người giúp em tìm xem bây giờ Đinh Đông Đông đang trốn ở chỗ nào rồi, Phó Thế Dịch thúc giục. Phó Thế Khâm tìm tai nghe mang lên, vừa dựa dầu vừa nói: nếu anh lại tìm được cô ấy cho em, 89/10 cô ấy sẽ lại không muốn gặp em đâu, hà tất gì phải tìm nữa. Cho cô ấy chút thời gian và không gian khó lắm sao? Anh có biết em đã mất ngủ bao nhiêu ngày rồi hay không? Chuyện này còn chưa thể giải quyết thì em cũng không có tâm tư làm cái gì khác hết. Phó Thế Dịch suy sụp thở dài: em nói cứ như ai cũng từng thất tình vậy. Anh dám cá, nếu anh lại tìm được cô ấy thì em cũng không gặp được cô ấy đâu. Phó Thế Khâm đảm bảo: Phó Thế Dịch, đừng nhiều lời vô nghĩa nữa, chờ Lôi Ninh điều tra giúp em xem cô ấy ở đâu. Biết rồi, cô máy đây, anh phải sao giao. Phó Thế Khâm nói rồi mở lửa: Phó Tiểu Nhị, anh với anh cả đúng là trọng sắc khinh em trai. Nếu sau này anh mà không nấu ăn cho em tuyệt đối sẽ tự giao với anh. Phó Thế Dịch tức giận nói. Phó Thế Dịch mới vừa nói xong, Phó Thế Khâm đã cúp điện thoại, sau đó chuyên tâm nấu ăn. Hơn một giờ sau, rốt cuộc anh cũng làm xong một bàn đồ ăn 3 món, 1 món canh. Mùi vị còn rất không tồi. Lăng Kiều giơ tay rồi ngồi xuống bàn ăn, kinh ngạc nói: không ngờ anh khéo tay thật đấy. Tôi không chỉ khéo tay không đâu. Phó Thế Khâm cười tạp dề ngồi xuống, kiêu ngạo nói: là một người sành ăn, nấu ăn là kỹ năng phải có. Anh là cái đồ tham ăn cao cấp. Lăng Kiều cười trêu chọc. Phó Thế Khâm có rất nhiều công ty trên danh nghĩa, về phân loại ngành nghề thì đều có liên quan tới thực phẩm và đồ ăn uống. Công ty nào cũng có ăn hết. Phó Thế Khâm nâng ly nước: cảm ơn đã khích lệ, tôi chỉ là phát huy sở trường đặc biệt của mình một cách hợp lý thôi. Cho nên sở trường đặc biệt của anh chính là ăn sao? Lăng Kiều bật cười. Trước kia là vậy, bây giờ không phải nữa, Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều nếm một miếng thức ăn. Vậy bây giờ sở trường đặc biệt của anh là gì? Phó Thế Khâm cười thần bí. Bí mật. Bây giờ sở trường đặc biệt của anh chính là thích cô. Chẳng qua nếu nói câu này ra sẽ rất kỳ cục, không thích hợp với mối quan hệ của bọn họ hiện tại. Cho nên anh chỉ có thể để dành sau này rồi nói cho cô biết. Anh không nói, Lăng Kiều cũng không hỏi nhiều. Cô chuyên tâm ăn đồ ăn anh nấu, tấm tắc khen ngon. Đúng rồi, cậu Ba với Đinh Đông Đông sao vậy? Lúc trước tình cảm của Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông rất tốt, không dễ chia tay như cô và Phó Thế Khâm. Tuy cô có thấy tin tức ở trên mạng, nhưng thật ra lẫn lộn không tin. Phó Thế Khâm suy nghĩ một chút rồi tổng kết ra một câu: nếu nói đến cùng cũng là Phó Lão Tam hồi trẻ tạo nghiệt, bây giờ báo ứng đến rồi. Trước kia hai người ấy đã ở bên nhau rồi sao? Lăng Kiều khó tin. Phó Thế Khâm uống một ngụm nước, chậm rãi kể lại chuyện cũ của Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông, cuối cùng đồng tình thở dài. Nếu tôi là Đinh Đông Đông, tôi bỏ nó xong sẽ tranh thủ đính hôn với vị hôn phu luôn, cho nó tức chết mới vừa. Lăng Kiều cười khẽ. Nếu là như vậy thì lúc trước cô ấy sẽ không trở về tìm Phó Thế Dịch đâu. Đinh Đông Đông yêu Phó Thế Dịch, cho nên sau khi chia tay cô mới không muốn ở cùng người khác. Một tuần sau, Phó Thế Khâm không cần đến bệnh viện truyền dịch nữa, chỉ cần chú ý ăn uống, cấm uống rượu thì tốt rồi. Anh cảm thấy mình sống hơn 20 năm nay chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như bây giờ. Anh cả lúc này thật là quá tâm lý, ngay cả một cuộc điện thoại thúc giục anh trở về làm việc cũng không có. Anh ở trong căn hộ chung cư của Lăng Kiều thuê. Không có việc gì làm thì mang thức ăn đến đoàn làm phim. Sau đó chờ Lăng Kiều ghi hình xong lại cùng nhau về chung cư ăn cơm tối. Cũng có khi Lăng Kiều học kịch bản, coi anh như bạn diễn mà luyện tập. Tóm lại ở gần cô thật là vui. Bọn họ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Lăng Kiều hoàn thành bộ phim. Hai người cùng nhau đi máy bay về thủ đô. Trên mạng đã có tin tức nói là bọn họ quay lại với nhau. Chẳng qua hai người không phát biểu ý kiến. Cùng ngày Phó Thế Khâm về thủ đô, Phó Thế Dịch cũng đã trở lại. Chẳng qua so với Phó Thế Khâm mặt mày hớn hở, vẻ mặt Phó Thế Dịch lại đầy u sầu. Sao rồi, còn chưa gặp được cô ấy à? Gặp được rồi. Phó Thế Dịch biểu tình suy sút. Phó Thế Khâm biết ngay là Phó Thế Dịch lại thất bại. Thất bại rồi sao? Phó Thế Dịch gật đầu. Cô ấy nói không muốn nhìn thấy em nữa. Anh không hiểu, trước khi trên mạng phơi bày quá khứ của cô, hai người họ vẫn luôn khá tốt đó sao? Tự nhiên tin tức vừa tràn ra, cô liền đòi chia tay. Hai người tạm thời dành ra chút ít thời gian bình tĩnh một chút, đừng để tâm nhiều chuyện vụn vặt quá. Phó Thế Khâm là người từng trải nên chân thành cho ý kiến. Phó Thế Dịch buồn bực gãi đầu, nghiêng đầu nhìn Phó Thế Khâm. Chồng anh như vậy có vẻ như rất có tiến triển với bạn gái cũ rồi. Trên mạng còn đưa tin hai người quay lại với nhau nữa. Còn chưa, chẳng qua dạo gần đây rất vui vẻ với nhau. Phó Thế Khâm vui sướng nói. Thật ra tuy anh quen biết Lăng Kiều đã lâu, nhưng một tháng nay mới là khoảng thời gian bọn họ hạnh phúc nhất. Trước kia chưa chia tay, tuy rằng vẫn có danh phận, nhưng hai người rất ít trò chuyện với nhau, cho nên sau khi chia tay thì càng thêm xa lạ. Nhưng gần đây bọn họ có thể cởi mở mà trò chuyện rất nhiều. Anh đừng nói với em là hai người định làm bạn như vậy mãi mãi luôn. Không có làm người yêu nữa đây nhé. Phó Thế Dịch hỏi. Chia tay còn có thể làm bạn hả? Anh chưa bao giờ tin điều này. Đương nhiên chỉ là tạm thời thôi. Nhưng bây giờ thì anh mới có cơ hội hiểu cô ấy hơn. Phó Thế Khâm nói. Trạng thái thế này cũng còn đỡ hơn lúc trước. Lúc đó cô cứ hết mực tránh xa anh. Anh đúng là cóc mà còn đòi cưới ếch xanh. Phó Thế Dịch hừ hừ. Không cho nói kiều kiều nhà anh là ếch xanh, cô ấy là tiên nữ. Phó Thế Khâm kiêu ngạo nói. Phó Thế Dịch buồn nôn. Lại còn nhà anh, tương lai cũng không nhất định là của anh đâu. Nhất định phải là của anh. Phó Thế Khâm kiên quyết nói. Cái gì khác có thể cho đi, nhưng còn Lăng Kiều thì anh sẽ không nhường cho bất kỳ ai. Trong lúc hai người đang trò chuyện, cô Vivi và cha mẹ lúc nãy đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm ra ngoài tản bộ, bây giờ đã về nhà. Hai người đàn ông thất tình độc thân liền chạy tới, mỗi người ôm lấy một đứa nhỏ. Hữu Hữu, Điềm Điềm, chú hai chú ba nhớ con muốn chết. Hai đứa con chịu về rồi đó sao? Phó Thắng Anh nhìn hai đứa con trai mình, lạnh mặt hừ hừ nói. Trên mạng đưa tin con và Lăng Kiều đã quay lại với nhau rồi kìa. Hai con định khi nào đính hôn? Bà Phó gấp không chờ nổi hỏi kết quả. Mẹ, cái này còn hơi sớm. Phó Thế Khâm cười gượng. Sớm cái gì mà sớm, mau định ngày thành hôn luôn đi, đỡ cho hai đứa lại hở chút lại đòi chia tay. Bà Phó nói. Không đợi Phó Thế Khâm nói chuyện, Phó Thế Dịch đã vạch chân anh. Mẹ, bọn họ đâu có tái hợp, bây giờ chỉ là bạn tốt thôi, sao mà đính hôn luôn được. Bạn tốt hả? Bà Phó nhíu mày hỏi. Hóa ra con đi lâu như vậy chỉ là để làm bạn tốt với người ta thôi sao? Mẹ, mẹ cũng đừng quản nhiều chuyện như vậy. Dù sao con cũng nhất định sẽ cưới cô ấy về làm con dâu cho mẹ, được chưa? Phó Thế Khâm bảo đảm. Bây giờ chỉ là trì hoãn quan hệ với Lăng Kiều thôi. Chứ anh không định vĩnh viễn làm bạn của cô đâu. Cô Vivi thấy thế, cũng nói lời. Mẹ, chuyện của bọn họ cứ để cho bọn họ tự giải quyết đi. Chúng ta đừng can thiệp quá nhiều. Bây giờ Phó Thế Khâm và Lăng Kiều có thể hữu hảo ở chung đã không dễ dàng. Còn về sau thế nào thì phải xem thái độ của hai người. Bà Phó luôn luôn nghe lời của Vivi, vì thế mới nhìn sang Phó Thế Dịch. Còn con, có làm hòa với Đông Đông chưa? Con muốn làm hòa, nhưng cô ấy không chịu cho con cơ hội. Con có thể làm sao bây giờ? Phó Thế Dịch buồn khổ nói. Bà Phó thất vọng thở dài. Xem ra đưa con đi chỉ có việc theo đuổi bạn gái thôi mà cũng thất bại. Thì còn làm được cái gì? Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch Hai kẻ cùng cảnh ngộ nhìn nhau, đều cảm nhận được sự đồng tình của đối phương dành cho mình. Phó Thăng Anh ngồi xuống sofa chen vào nói: "Không đưa bạn gái về được thì nhân lúc còn sớm đến công ty làm đi." "Được rồi, được rồi, được rồi, con đi làm, con đi làm." Phó Thế Khâm nói: "Anh và Lăng Kiều bây giờ chỉ là bạn, cô lại phải đi quay phim. Nếu anh cứ dính lấy cô thì mọi người sẽ dị nghị cô mất. Hơn nữa anh cả đã nhân từ cho anh nghỉ một tháng, anh cũng không thể không biết tốt xấu mà tiếp tục nghỉ được." "Chờ đã Phó Tiểu Nhị, em thương lượng chuyện này với anh một chút." Phó Thế Dịnh nói rồi thả Hư Hữu xuống, kéo Phó Thế Khâm ra ngoài. Phó Thế Khâm đang ôm Điềm Điềm còn chưa kịp buông đã bị Phó Thế Dịch kéo ra ngoài sân. "Em đi chậm một chút được không? Điềm Điềm mà bị ngã, anh chôn em ngay tại chỗ luôn." Tiểu Điềm Điềm chớp đôi mắt tròn xe, tò mò nhìn hai người chú. Phó Thế Dịch chống nạnh nghiêm túc nói: "Chuyện cũ của Đông Đông là ai tung tin ra ngoài? Anh cho người điều tra cho em đi." "Lúc trước anh chỉ lo đi tìm cô, cho nên không rảnh nghĩ mấy chuyện này. Dám chia rẽ nhân duyên của anh, nếu không bắt bọn họ trả giá thật đắt, anh sẽ không nuốt trôi được cục tức này." "Chuyện này..." Phó Thế Khâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái này cũng là một cô gái học cùng lớp trước kia tung tin ra ngoài." "Cùng lớp hả?" Phó Thế Dịch nhíu mày. "Mà người đó còn là một trong số những cô bạn gái cũ của em nữa. Lúc trước là hoa hậu giảng đường, bây giờ cũng coi như người trong giới nghệ sĩ. Chẳng qua không có nổi tiếng, cho nên từ sau khi cô ta nhận gia đình Đông Đông, cô ta liền nhờ phóng viên giải trí đưa lên báo." Phó Thế Khâm thành thật nói: "Lúc chuyện này mới xảy ra, anh đã nhờ người của Lôi Ninh điều tra. Chẳng qua khi đó Phó Thế Dịch vội vã muốn tìm Đinh Đông Đông, cho nên anh không có cơ hội nói cho Phó Thế Dịch." "Đại khái là năm đó hoa hậu giảng đường phát hiện bạn gái hiện tại của Phó Thế Dịch chính là Đinh Đông Đông, cô gái bị bạn bè khinh thường hồi trung học. Cô ta ghen ghét nên đưa chuyện này lên báo. Với lại Phó Thế Dịch là ngôi sao hàng đầu, có rất nhiều fan nữ, nên chuyện này vừa bị tung ra, đám fan nữ khó mà chấp nhận được, cho nên mới làm ầm ĩ lên." "Ai vậy?" Phó Thế Dịch nhíu mày. Nhiều năm trôi qua rồi, anh không nhớ ai là ai nữa cả. Phó Thế Khâm suy nghĩ. "Hình như tên là Tiêu Khả gì đó." "Hồi còn đi học, Phó Thế Dịch là hot boy. Anh có từng yêu đương với cô gái kia một khoảng thời gian. Chẳng qua cũng không đến một tháng đã chịu không nổi mà chia tay rồi." Phó Thế Dịch nghe xong tức giận, đến đi qua đi lại. "Được thôi, lúc trước không nổi tiếng đúng không? Bây giờ em cho cô ta ngóc đầu lên, nổi nữa luôn." "Anh đợi nhiều năm, tìm thật nhiều năm, khó lắm mới tìm được một cô gái khiến anh rung động. Vậy mà cô ta dám phá hoại cuộc tình của anh." "Cũng không thể trách người khác được, ai bảo em có nhiều bạn gái cũ làm gì? Mấy cô gái ghen ghét với nhau là đúng rồi." Phó Thế Khâm ghét bỏ nói. Trước kia Phó Thế Dịch rất chăm chỉ thay bạn gái, chẳng qua còn chưa từng gặp được người thật sự khiến anh rung động, chỉ có Đinh Đông Đông là người đầu tiên. Cố tình trước kia hai người còn có một khoảng thời gian qua lại yêu đương. Hơn nữa Phó Thế Dịch còn từng có rất nhiều bạn gái. Đinh Đông Đông không tin tưởng vào tình cảm của hai người cũng là bình thường. Hai người đang nói chuyện, xe của Phó Hàn Chánh đã dừng ngay trước nhà. Hai người họ còn chưa chú ý tới, Điềm Điềm đã thấy được, vui mừng cọ cọ trong lòng Phó Thế Khâm. "Cha cha cha." Phó Hàn Chánh dừng xe, liền nghe thấy giọng nói non nớt của con gái nhà mình. Anh đi tới, vươn tay ôm con. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn mặt Phó Hàn Chánh, thấy anh về nhà gặp được bọn họ mà sắc mặt không có gì vui vẻ hết. "Anh, em trai của anh trở về, anh không có một chút phản ứng gì sao?" "Muốn anh có phản ứng gì?" Phó Hàn Chánh lạnh nhạt hỏi lại. Phó Thế Dịch vỗ vỗ vai Phó Thế Khâm. "Thôi kệ đi, hai chúng ta được nhận mang về nhà nuôi mà." Điềm Điềm nằm trong lòng Phó Hàn Chánh, vui vẻ hôn lên trên mặt anh. Hôn xong còn cười khanh khách không ngừng. Sau khi hôn cả má trái và má phải của anh, ngẩng đầu định hôn lên môi anh. Phó Hàn Chánh dùng một tay ôm cô bé, một tay chặn lấy cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói. "Không được, con gái không được hôn môi." "Mẹ hôn đó." Điềm Điềm cất giọng nói non nớt, ý là mẹ hôn cha. "Mẹ có thể hôn, con thì không." Phó Hàn Chánh nói. Phó Thế Khâm buồn cười nói. "Ôi cha, Chánh sùng với mẹ đấy à?" Tiểu Điềm Điềm bị từ chối, chu môi ủy khuất. Vào nhà Phó Thăng Anh thấy cháu, bày ra dáng vẻ ủy khuất lập tức đau lòng. Điềm Điềm làm sao vậy? Ai chọc kẹo cháu? Điềm Điềm chỉ vào Phó Hàn Chánh. Cha! Phó Thắng Anh vừa ôm qua kiên nhẫn hỏi. Cha làm gì Điềm Điềm vậy? Phó Thế Khâm ngồi xuống cười nói. Con bé vừa thấy cha nó về, liền đòi cha ôm để được cha hôn. Hôn mặt xong còn đòi hôn môi nữa, bị anh cả. Chỉ bởi vì chị dâu kiên nhẫn dạy dỗ, hai đứa nhỏ bây giờ đúng là hoạn bát đáng yêu. Hơn nữa, người nhà cũng thường xuyên chơi đùa với bọn nhỏ. Cho nên năng lực ngôn ngữ hai đứa nhỏ phát triển tốt hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Mà còn bởi vì mẹ đưa hôn cha, Điềm Điềm lại không thể hôn, cho nên mới ủy khuất. Phó Thế Dịch làm bổ sung thuyết minh. Cố Vi Vi bất đắc dĩ cười. Cái này Phó Hàn Chánh đúng là có làm như thế. Bình thường chơi đùa với hai đứa nhỏ, trên mặt có thể tùy tiện hôn, nhưng hôn môi là nhất định không cho hôn. Ôi chào, chị dâu, về sau hai người hôn môi, thì tốt xấu gì cũng nên tránh mặt bọn nhỏ đi. Phó Thế Khâm nhìn cháu gái ủy khuất nói. Nhìn kìa, Điềm Điềm của chúng ta ủy khuất rồi. Cố Vi Vi trừng mắt lườm Phó Hàn Chánh. Còn không phải buổi sáng anh đi làm, tới cửa thế nào cũng phải muốn cô hôn một cái mới bằng lòng đi đó sao? Nếu không thì làm sao con bé thấy được? Giờ thì hay rồi, con bé cảm thấy cha mẹ hôn được thì mình cũng hôn được. Bọn họ muốn giải thích, con bé cũng không hiểu. Tuy rằng Tiểu Điềm Điềm muốn hôn cha mà không thành, nhưng nhanh chóng bị đồ ăn hấp dẫn sự chú ý, ủy khuất gì cũng quên mất. Cả nhà trên dưới hiếm khi được đoàn tụ, bữa tối hôm nay hết sức ấm áp, hạnh phúc. Trên bàn ăn tối, Phó Thế Dịch nhớ tới chuyện Kiều Lâm nhắc đến. Chị dâu, nghe nói bộ phim điện ảnh mới của chị đang bắt đầu giai đoạn chuẩn bị rồi sao? Ừ. Cố Vi Vi cười gật đầu. Phó Thế Khâm ôm Điềm Điềm chơi, nghe xong liền xen mồm hỏi. Tháng mấy chị khởi động máy? Hữu Hữu và Điềm Điềm làm sao bây giờ? Để cha mẹ chồng là được rồi. Chẳng lẽ muốn chị dâu còn cứ ở nhà mãi vì hai đứa nhỏ sao? Bà Phó ghét bỏ nói. Phó Thế Khâm nhìn sang phía Phó Hàn Chánh. Anh cả cũng đồng ý. Đồng ý. Phó Hàn Chánh nói. Bây giờ mới đi vào giai đoạn chuẩn bị. Phải tuyển chọn diễn viên, chọn cảnh quay, rồi còn một loạt các công việc khác nữa. Đến khi chính thức khởi động máy quay, cũng phải mùa xuân năm sau. Khi đó bọn nhỏ cũng hơn 2 tuổi rồi. Tính từ lúc cô mang thai đến lúc đó, cũng là nghỉ ngơi đã 3 năm. Cô không chỉ là vợ anh, là mẹ của Hữu Hữu và Điềm Điềm, mà còn là Cố Vi Vi, cho nên chỉ vì gia đình mà từ bỏ sự nghiệp mình nhiệt tình yêu thương. Tuy rằng mỗi lần cô đi quay phim đến mấy tháng, Phó Hàn Chánh và các con sẽ rất nhớ cô. Nhưng không ai có quyền bắt cô hy sinh sự nghiệp của mình, cho dù là tình yêu và tình thân. Phó Thế Dịch nghe xong cười trêu chọc. Em còn tưởng rằng lấy tính tình của anh cả sẽ cô chị dâu lên người luôn. Ngoài yêu đương với anh ấy ra thì không cho chị dâu làm cái gì hết. Nếu nó dám làm như vậy, đừng nói Vi Vi không đồng ý, mẹ xử nó trước luôn. Bà Phó ghét bỏ nói. Phó Thế Khâm nghe xong vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy, bây giờ chị dâu mới là con gái ruột của mẹ, bọn con đều là bị nhặt được. Còn anh cả chính là con rể nhà này. Bây giờ người được sủng ái nhất trong nhà bọn họ không phải là ba đứa con trai ruột này, mà là chị dâu, vợ của anh cả. Lúc đầu chỉ có bà nội thương chị dâu, sau đó mẹ cũng bắt đầu có tình cảm với cô con dâu này. Tuy rằng trước kia Phó Thắng Anh còn phản đối, nhưng sau đó cởi bỏ khúc mắc rồi, bây giờ cái gì cũng nghe theo chị dâu. Bây giờ có con dâu, có cháu trai cháu gái, ba đứa con trai ruột đã sớm không còn quan trọng nữa. Cố Vi Vi ngồi bên cạnh Phó Hàn Chánh cười hỏi. Anh cũng cảm thấy như vậy sao? Sự thật chính là như thế. Phó Hàn Chánh hiếm khi tán đồng với hai đứa em trai mình. Xem đi, con nói không sai mà, cha mẹ không thương bọn con nữa rồi. Phó Thế Dịch nói. Cố Vi Vi cười dựa lên vai Phó Hàn Chánh nói. Không sao, em là vợ anh, em thương anh. Phó Thế Khâm bị đả kích nghiêm trọng. Chị dâu, vợ chồng hai người có thể buông tha cho đám người thất tình độc thân như bọn em được không? Bọn em về đến nhà là có muốn được sự ấm áp của gia đình để chữa lành tổn thương trong tâm hồn. Kết quả hai người còn muốn đả kích bọn em. Phó Thế Dịch cũng kháng nghị. Được rồi, cả gia đình này đều thương tổn hai đứa con. Vậy tìm người nào không tổn thương hai đứa con đi. Phó Thắng Anh ghét bỏ nói. Bây giờ ba đứa con trai lớn cả rồi. Thời gian ba người dành cho cha mẹ cộng lại cũng không bằng thời gian Vivi ở bên cạnh bọn họ nữa. Còn không biết xấu hổ mà so sánh. Phó Thế Khâm lại hỏi, vậy nữ chính xác định là Lăng Kiều sao? Chờ sau khi chọn được những diễn viên khác sẽ chính thức ký hợp đồng, cô Vivi khẳng định. Thời buổi này rất khó tìm được một người nghiêm túc hóa thân vào vai diễn của mình được như Lăng Kiều. Lúc trước cô cảm thấy Khâu Linh rất không tồi, nhưng bây giờ danh tiếng đi lên, người ta có vẻ hơi kiêu ngạo, cho nên không thích hợp làm việc chung nữa rồi. Phó Thế Khâm nghe xong, đột phát ý tưởng. Có thể cho em vô đóng phim được không? Phó Thế Dịch xem thường nhìn Phó Thế Khâm. Tuy anh giống em, nhưng còn chưa đẹp trai bằng em đâu. Vì sao cho anh vào mà không cho em vào? Anh cũng đâu phải diễn viên. Chỉ là diễn kịch thôi chứ gì, anh rất tin tưởng vào kỹ thuật diễn của mình. Phó Thế Khâm đầy tự tin. Phó Thế Dịch đà kích Phó Thế Khâm. Phó Tiểu Nhị, anh biết lên màn ảnh, bọn họ sẽ phóng đại gương mặt anh lên bao nhiêu lần không? Gương mặt kia của Phó Tiểu Nhị căn bản là không thích hợp để đóng phim. Còn một hai đòi đi đóng phim cái gì? Anh không nói chuyện với em. Chị dâu, chị cho em thử đi. Phó Thế Khâm thành tâm thành ý khẩn cầu. Nhưng không đợi cố Vivi trả lời, Phó Hàn Tranh đã vô tình chặn đứt ý tưởng này. Kỳ nghỉ của em đã hết rồi. Phó Thế Khâm lo vào đoàn phim yêu đương, vậy chuyện công ty ai quản? Đến lúc đó anh còn phải dành thời gian đi thăm vợ anh nữa chứ. Cậu hai, nói thật, cậu không thích hợp với con đường này. Còn về chuyện Lăng Kiều, tôi sẽ cố gắng tạo cơ hội cho cậu. Cố Vivi cũng không đồng tình. Phó Thế Khâm chán nản thở dài. Diễn viên quần chúng mà cũng không được, hay là cứ cho em làm cái xác chết cũng được mà. Anh không hợp với cái nghề này đâu, đừng vọng tưởng. Phó Thế Dịch nói. Phó Thế Khâm buồn bực ôm lấy Tiêu Điềm Điềm đang ngồi trong lòng anh chơi gấu bông. Điềm Điềm, chú hai khổ quá. Con bé ngần người, sau đó vươn tay vỗ vỗ lên người Phó Thế Khâm, làm như an ủi. Hữu Hữu thấy Phó Thế Khâm gào khóc đau lòng, cũng buông đồ chơi đi qua vỗ lưng cho anh. Phó Thế Dịch thấy vậy liền ghen tị muốn chết. Hữu Hữu, Điềm Điềm, chú ba cũng khổ sở, chú ba cũng muốn ôm một cái, muốn vỗ vỗ. Vừa mới dứt lời, Phó Thắng Anh liền lườm hai người. Hai đứa con đủ chờ đó. Phó Thế Dịch hậm hực bĩu môi, thôi không đóng vai khổ sở nữa. Sau đó cả nhà ra phòng khách nói chuyện phiếm. Đến giờ ngủ, mọi người mới lần lượt về phòng. Phó Hàn Tranh theo thường lệ tắm cho hai đứa nhỏ, rồi còn kiên nhẫn kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho bọn nhỏ. Dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi mới về phòng mình nghỉ ngơi. Cố Vivi đang ngồi trong phòng, vừa xem kịch bản vừa nói chuyện với biên kịch qua điện thoại để điều chỉnh kịch bản một chút. Anh đến gần, đứng ở sau sofa, cúi người ôm lấy cô nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt cô. Cố Vivi nghiêng đầu nhìn anh, vội vàng nói với biên kịch. Cô Ngôn, vậy cô cứ điều chỉnh theo những gì chúng ta vừa mới thương lượng đi. Rồi có vấn đề gì thì sẽ bàn bạc tiếp được chứ? Biên kịch Ngôn Hồng tỏ vẻ đồng ý, hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Cố Vivi cúp điện thoại, đứng dậy nói. Hữu Hữu và Điềm Điềm đều ngủ rồi sao? Đều ngủ rồi. Phó Hàn Tranh nói, vươn tay ôm cô vào lòng. Lúc em nghiêm túc thật đáng yêu. Lúc cô nghiêm túc làm việc, dáng vẻ của cô thật chuyên nghiệp, không giống những lúc cô dịu dàng khi ở trước mặt anh và bọn nhỏ. Cố Vivi vươn tay cầu lấy cô anh. Đó gọi là người nghiêm túc rất có mị lực. 3 năm nay đã chậm trễ rất nhiều thứ của em rồi. Phó Hàn Tranh nói. Không phải chậm trễ, 3 năm nay em thật sự rất hạnh phúc. Cố Vivi cười nói. Cô nhiệt tình yêu thương sự nghiệp điện ảnh. Tuy sự nghiệp có thể mang lại cho cô hạnh phúc, nhưng anh và các con cùng với mọi người trong nhà cũng mang lại cho cô một loại hạnh phúc khác nữa. Sang năm khởi động máy, không tránh khỏi phải rời xa gia đình một khoảng thời gian. Chẳng qua cô đã quyết định rồi, sau này nhiều nhất thì 2 năm quay một bộ, đến chừng nào cô không muốn quay phim nữa thì thôi. Thời gian còn lại cô nguyện ý dành cho anh và các con. Ngày thứ hai sau khi Phó Thế Khâm trở lại thủ đô, Phó Hàn Tranh kéo anh đến công ty đi làm. Vừa vào công ty, mọi người trên dưới đều tới chúc mừng anh tái hợp thành công với bạn gái cũ, nhưng anh không vui nổi. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng anh và Lăng Kiều là người yêu, nhưng đâu phải như vậy. Bây giờ tất cả mọi người cho rằng bọn họ tái hợp, nhưng bọn họ lại chỉ là bạn mà thôi. Anh vừa vào văn phòng, Từ Khiêm liền ôm một đống văn kiện đi tới. Đây là công việc mà anh cần phải xử lý. Phó Thế Khâm nhìn sang. Nhiều thế á? Trước kia cũng nhiều như vậy, có gì đâu mà lạ. Từ Khiêm nói. Phó Thế Khâm nhìn đồng hồ. Tôi còn phải đi hẹn Lăng Kiều ăn cơm nữa. Từ Khiêm đồng tình nhìn anh. Chỉ sợ là không được, số công việc này anh phải hoàn thành trong hôm nay. Hơn nữa hôm nay cô Lăng cũng không dành ăn cơm với anh đâu. Trong một sự kiện quảng bá thương hiệu, cô ấy có xung đột với diễn viên Chu Lâm Na. Chu Lâm Na? Là ai nữa? Phó Thế Khâm nhíu mày. Từ Khiêm cẩn thận suy nghĩ rồi nói. À, người này cũng có chút sâu xa với bà chủ. Chính là em họ của Lê Hình Nhi. Năm đó bởi vì lấy trộm tác phẩm của Lạc Thiên Thiên nên phải ra nước ngoài, tránh đầu sóng ngọn gió. Mấy năm trôi qua, bây giờ đã về rồi. À, chính là Chu Lâm Na mà hồi đi học đã bị kỹ thuật dương cầm của chị dâu vào mặt đó sao? Lúc trước Phó Thế Khâm có giúp anh cả điều tra chuyện của chị dâu, cho nên chuyện này anh nhớ rất rõ. Đúng vậy, chính là cô ta. Cô ta mới ra mắt một album, doanh thu không tồi. Bây giờ xem như Đông Sơn tái khởi. Từ Khiêm nói. Chẳng qua bây giờ cho dù cô ta có Đông Sơn tái khởi, cũng không có lá gan lại dám trêu chọc đến bà chủ nữa. Lúc này chẳng qua là trùng hợp, cô ta và Lăng Kiều cùng nhau tham dự một sự kiện, cho nên hai người mới xung đột thôi. Lăng Kiều là đại sứ của nhãn hiệu này, nhưng hợp đồng sắp hết hạn rồi. Chu Lâm Na muốn mượn cơ hội đoạt lấy hợp đồng này, cho nên cố tình gây sự. Vậy Lăng Kiều có tổn hại gì không? Phó Thế Khâm quan tâm hỏi, rất sẵn sàng ra mặt thay cô. Không có, chẳng qua fan hai nhà lên mạng cãi cọ om sòm. Cái nghề này luôn luôn như thế mà. Từ Khiêm đã sớm thấy nhiều vụ sâu xé lẫn nhau trong làng giải trí rồi. Không có hại là được rồi. Phó Thế Khâm yên lòng. Từ Khiêm nhìn đồng hồ nhắc nhở. 1:06 có cuộc họp, anh nhớ chuẩn bị. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ gật đầu. Nghỉ hơn một tháng, vừa về đã có thật nhiều công việc. Anh mệt mỏi quá. Chẳng qua trước khi bắt đầu làm việc, anh liên lạc với người đại diện của Lăng Kiều. Chuyện của Lăng Kiều và Chu Lâm Na xử lý thế nào rồi? Cố ý ăn vạ, muốn ký được hợp đồng với thương hiệu này, cho nên muốn bôi nhọ của thanh danh Lăng Kiều. Người đại diện tức giận nói. Nếu không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, thương hiệu này sẽ gia hạn hợp đồng với Lăng Kiều. Bây giờ bọn họ cố ý bôi nhọ Lăng Kiều, giả bộ yếu đuối để được người khác đồng tình. Còn không phải là muốn đoạt lấy hợp đồng hay sao? Bên cô có thể tự giải quyết không? Phó Thi Khâm hỏi. Anh muốn trực tiếp nhúng tay, nhưng anh cũng biết làm như vậy Lăng Kiều sẽ không đồng ý. Không thành vấn đề, cậu hai cứ yên tâm đi. Lỡ như xử lý không được, tôi sẽ đến nhờ vào anh. Người đại diện cười nói. Tốt xấu gì người đại diện cũng đã lăn lộn trong cái nghề này nhiều năm. Chút chuyện nhỏ đó mà còn không xử lý được thì làm sao mà làm người đại diện cho người ta. Được thôi, có cần gì cứ trực tiếp nói với tôi. Không cần trưng cầu ý kiến của Lăng Kiều. Phó Thế Khâm dặn dò. Lăng Kiều tất nhiên là không muốn làm phiền anh. Chẳng qua bên ngoài không thể nhúng tay, nhưng anh vẫn có thể âm thầm giúp đỡ cô mà. Thủ đô nhà họ Chu. Chu Lâm Na kết thúc công việc về đến nhà. Mẹ Chu nhìn thấy cô ta trở về liền khẩn trương hỏi. Lâm Na, sao con với Lăng Kiều lại xung đột vậy? Hợp đồng đại sứ thương hiệu của Phi Lệ và Lăng Kiều sắp hết hạn, nên con muốn dùng chút biện pháp tranh thủ được hợp đồng này. Ở trước mặt người nhà, Chu Lâm Na không hề che giấu mục đích của mình. Doanh thu album của cô ta khá khả quan, hơn nữa cũng có nhiều fan, nhưng bây giờ còn chưa ký được hợp đồng quảng cáo nào đáng giá. Tuy Phi Lệ không phải là thương hiệu cao cấp quốc tế, nhưng cũng rất có tiếng tăm. Dù hợp đồng của Phi Lệ với Lăng Kiều sắp hết hạn, mấy năm gần đây, tiếng tăm của Lăng Kiều vẫn không ngừng đi lên. Cho nên không cần Lăng Kiều làm gì, Phi Lệ vẫn rất có khả năng sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với Lăng Kiều. Mẹ Chu nghe xong lo lắng sốt ruột nói. Lâm Na, nghe nói cô ta là người yêu của cậu hai Phó. Tuy rằng làm đại sứ thương hiệu rất quan trọng, nhưng cũng đừng nên trêu chọc người nhà họ Phó. Lúc trước con với chị họ của con đã bị lỗ nặng đó còn gì. Lúc trước bởi vì Mộ Vi Vi, cả nhà họ Lê cùng với Lê Hình Nhi đều rơi vào kết cục tồi tệ. Chu Lâm Na cũng có dính dáng, cho nên thanh danh mới bị ảnh hưởng, phải ra nước ngoài. Ngủ đồng mấy năm liền mới dám về nước gây dựng lại sự nghiệp. Bây giờ khó khăn lắm mới có được chút thành công. Mẹ Chu không muốn cô ta lại đắc tội người nhà họ Phó mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp một lần nữa. Dù gì giới giải trí cũng là dựa vào sắc đẹp mà kiếm cơm. Lại ra nước ngoài lánh nạn nữa thì lúc về đã già rồi. bọn họ đã chia tay rồi. Chu Lâm Na ném túi sách lên sofa nói, Mộ Vi Vi năm đó chẳng qua là ỷ vào gia thế của Phó Hàn Tranh thôi, còn Lăng Kiều không có bản lĩnh kia đâu. Vẫn nên cẩn thận thì hơn, còn trở về có thể gây dựng lại sự nghiệp đã không dễ dàng rồi. Mẹ Chu nghĩ đến kết cục của nhà họ Lê, trong lòng còn sợ Mộ Vi Vi và nhà họ Phó. Chu Lâm Na không kiên nhẫn gật đầu, biết rồi mẹ, con sẽ chú ý mà. Vụ mâu thuẫn của cô ta với Lăng Kiều, ít nhất người ngoài nhìn vào cũng là Lăng Kiều khi dễ cô ta. Các fan và cư dân mạng đều sẽ đồng tình kẻ yếu thôi. Chỉ cần cô ta ăn nói dịu dàng một chút, không chỉ có thể lấy được hợp đồng của Phỉ Lệ, còn có thể thu hút thêm một mớ fan. Mẹ Chủ nhìn bộ dạng của cô ta, biết ngày cô ta không thèm nghe lời dặn dò của mình, liền nói, cuối tuần này là sinh nhật của chị họ con nhớ đi dự. Nhà họ Lệ tuy rằng đã sụp đổ, nhưng Lê Hình Nhí tốt xấu gì cũng gả vào nhà họ Ngụy, còn sinh con trai cho nhà họ Ngụy nữa, sự nghiệp cũng có khởi sắc. Còn nhà họ Chu, từ khi nhà họ Lê sụp đổ, bọn họ ở thủ đô chỉ có thể coi là một gia đình bình dân. Nhiều lắm thì cũng chỉ có ít quen biết với nhà họ Ngụy thôi, chứ cũng không có gì hay. Con biết rồi, Chu Lâm Na đáp. Nếu không phải bởi vì Lê Hình Nhí được gả cho Ngụy Tử Đình, bây giờ cô ta ở nhà họ Ngụy còn có chút phần lượng, Chu Lâm Na cũng chả thèm để ý đến cô ta. Mẹ sẽ chuẩn bị quà cáp cho con mang theo, con nhớ dành ra chút thời gian tới đích thân đến đó một chuyến. Hai chị em nên thường xuyên gặp nhau, để có chuyện gì thì còn nhờ vả. Mẹ Chu thành tâm khuyên. Còn may là Mộ Vi Vi đã lui về ở ẩn, bằng không nếu ba bọn họ làm việc chung với nhau, chỉ sợ Lâm Na và Lê Hình Nhi đều sẽ không dễ gì mà kiếm sống được. Biết rồi, ngày mai con sẽ nói với người đại diện, Chu Lâm Na trả lời. Nhưng trong lòng cô ta lại đang tính toán xem bước tiếp theo phải nên lợi dụng dư luận trước mắt như thế nào để chiếm được nhiều ưu thế hơn cho mình. Ở nước ngoài ngụ đồng mấy năm, cô ta đã mất đi quá nhiều. Bây giờ trở lại rồi, cần thiết phải nhanh chóng trèo lại lên đỉnh. Tuy rằng bây giờ dư luận ở trên mạng đang có lợi cho cô ta, nhưng cũng phải đề phòng đối phương phản kháng. Đến lúc đó, kế hoạch sẽ hỏng mất. Năm đó cô ta đấu không lại Mộ Vi Vi, lần này nhất định phải thắng Lăng Kiều mới được.